Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 564, chương 565, ngang tàng phô trương đủ loại xa xỉ phẩm. Nhỏ thấp địa tinh ỷ vào thân thể thon nhỏ, ở trong biển người nhanh chóng linh hoạt xuyên qua. Chỉ thấy hắn giống như chỉ cầu tử như thế, đông ngửi một chút tây ngửi một chút, đi ước chừng ba cái đường phố. Dĩ nhiên cho hắn ở phức tạp trong đám người tìm được mục tiêu. Phương gia hai cái thánh vương cảnh đỉnh phong lão tổ, cũng không có lỗ mãng sung mãn đi lên chém chém giết giết, mà là cứ như vậy như không có chuyện gì xảy ra với sau lưng mục tiêu. Lúc này Nhâm Nhất chính cầm trong tay một cây dạng thức rất đặc biệt mứt quả ghim thành sâu, vừa đi vừa răng rắc cắn. Đông thổ đại thế giới thức ăn mặc dù dáng dấp cùng linh ẩn đại lục không giống nhau, mùi vị lại không ngờ rất tương tự. Cái này làm cho hắn tận nhiên dâng lên một tia hương sầu. Coi như hắn đi lại xa, kia cố hương mùi vị đã thật sâu điêu khắc ở trong xương. Bình thường cũng không cảm giác mình có nhiều nhớ nhung, thậm chí sẽ có oán hận. Nhưng khi thật rảnh rỗi lúc, luôn cảm thấy linh hồn có chút vắng vẻ. Không thể nói mình tại sao rồi. Lúc này, những thứ này kẹo hồ lô mùi vị, hoàn toàn lấp đầy phần này trống chỗ. Một bên Lam Linh cũng không có ăn đồ ăn. Nàng đối linh ẩn đại lục cũng không có qua nhiều trí nhớ. Kia ngắn ngủi thời gian nửa năm, chẳng qua chỉ là nàng vạn năm năm tháng bên trong một cái đạn chỉ lúc này thôi. Lúc này nàng nghỉ chân ở một cái đồ trang sức trước sạp. Là không phải nàng muốn mua cái gì, mà là Mông Thiên đột nhiên có linh cảm nhất định phải tới đi dạo. Gian hàng phía trên bày đầy bày la liệt đồ trang sức. Trạc tử, dây chuyền, bông tai, chiếc nhẫn, cây châm, châu hoa vân vân, chỉ cần là nữ nhân có thể đánh mặc vào bên trên. Nơi này cũng cái gì cần có đều có. Chủ nhân, ngươi xem bên trên cái gì đẹp đẽ đồ trang sức, cứ mở miệng, Mông Thiên táng ra bại sản cũng sẽ mua cho ngươi tới. Lam Linh buông tay một cái, này nhiều chút đông tây hoa mà không thật, chưa từng đeo quá. Cổ tay nàng trơn mềm trắng nõn, khớp xương tinh tế đều đặn, mềm mại không xương tư thái. Nhìn đến con mắt của Mông Thiên đều thẳng, cho đến Lam Linh chợt cảm thấy không ổn, còn chưa kịp nắm tay thu vào. Chỉ thấy Nhâm Nhất rất là ngang tàng móc một nhóm châu báu đồ trang sức. Hồ lạp lạp một vén, cứ như vậy bày la liệt treo ở trên cánh tay mình. Không phải là đồ trang sức mà, chỗ này của ta còn rất nhiều. Phù đồ cô nương có yêu mến, cứ việc chọn, nếu như cũng nhìn chúng, toàn bộ đưa ngươi cũng không sao. Ta một cái đại lão gia môn nhi cũng không dùng được, để cũng là một trưng bày. Mông Thiên tinh thần phục hồi lại, có chút trợn mắt hốc mồm nhìn Nhâm Nhất. Hắn cánh tay này bên trên đồ trang sức, tùy ý lấy ra một cái cũng so với kia chủ quán trấn than chi bảo còn tốt hơn mấy phần. Không nói trước chế tác rườm ra, công nghệ tinh xảo, chính là chất liệu kia để lộ ra linh khí nồng nặc. Đợi một thời gian, bên trong nói không chừng là có thể bị linh hóa ra tinh linh. Cái gọi là tinh linh, cùng giới linh có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Đây là một loại thiên tài địa bảo bên trong tự bản thân sinh ra linh thức. Nghe nói đối tu vi có giúp ích, phổ thông tu sĩ linh thạch cũng khó cầu. Huống chi loại này có thể phụ trợ tu luyện xa xỉ phẩm, càng là có thể gặp không thể cầu. Nhâm Nhất thoáng cái lấy ra nhiều như vậy, lại cái là tinh phẩm. So với Mông Thiên cái này kinh doanh vạn năm giới chủ còn phải xuất thân giàu có. Mông Thiên cũng không phải là không có những thứ này, nhưng là trước hắn bên người có quá một nữ nhân, tự nhiên là có thứ tốt gì cũng tùy ý ban thưởng cho đối phương. Bây giờ ví tiền trống trơn, thật là ngượng ngùng không chịu nổi. Nhâm Nhất hành vi, thoáng cái hấp dẫn cả một con đường phố nhân. Kia sáng lóa châu quang bảo khí, kích thích rất nhiều trải qua nữ tu nóng mắt, cao giọng kêu la không dứt. Ta trời ạ, kia một chuỗi đều là cực phẩm màu hồng địa tâm thạch sao? Quá xa xỉ, quá đẹp đẽ rồi. Ô ô ô, thật sự muốn muốn a. Như vậy đa bảo bối, đã tránh mù ta con mắt rồi. Nhâm Nhất cũng không nghĩ tới, chính mình tùy ý lấy ra đồ vật, sẽ như vậy để người chú ý. Hắn đối nữ nhân ra dùng cái gì? Nghiêm khắc nói, không có nghiên cứu gì. Dĩ nhiên, những người này tham lam, hắn cũng không sợ. Nếu lấy ra, vậy thì thoải mái biểu diễn. Về phần lòng mang ý đồ xấu, hắn sẽ không để ý để cho đối phương biết cái gì gọi là lôi đình thủ đoạn. Về phần tại sao có thể có như vậy đa bảo bối. Nhắc tới, cũng còn thua thiệt lúc trước trải qua phen hồng nương nương tiểu thế giới kia lúc. Cũng là gặp được một cái chủ quán. Lại có một thượng cổ lưu truyền tới nay pháp bảo nang. Vốn là cái kia chủ quán đã rút ra quá rất nhiều rồi lần. Chắc chắn bên trong không có đồ. Không thể nào lại rút ra bảo bối gì. Liền phóng khoáng cho hắn một cơ hội. Chính là chỗ này sau một lần. Hắn đùng đùng rút ra một nhóm bảo bối. Thiếu chút nữa không để cho cái kia chủ quán hộc máu mà chết. Lúc đó ngại Vuna có thể an an người giới chủ này đồ đệ ở. Nên cũng không dám đổi ý. Phía sau rảnh rỗi thanh lý một chút. Chỉ là nữ nhân dùng cái gì thì có 300 cái nhiều. Bây giờ hắn lấy ra cũng bất quá là một phần trong đó mà thôi. Lam Linh thấy hắn cái bộ dáng này, có chút nổi nóng, lại có chút mừng rỡ. Không nói ra ngũ vị tạp trần, có chút nổi giận nói, nếu đạo hữu ngươi hào phóng như vậy, vậy thì dứt khoát toàn bộ đều đưa cho ta đi. Được xiết, đều là ngươi, ngươi cầm chắc, nhâm nhất đối với lần này cũng không có gì thật là đáng tiếc. Còn có tốt hơn bị hắn cất giấu rồi. Những thứ này, đều là từ bên trong móc ra. Hắn không thế nào để mắt. Lam Linh chỉ cảm thấy nhâm nhất thay đổi. Cùng những nam nhân xấu kia một cái đức hạnh. Cho là đưa chút quà nhỏ. Liền có thể thu được nữ nhân trái tim sao? Nàng Lam Linh là dễ dàng như vậy động tâm nữ nhân sao? Này cũng quá coi thường nàng chứ. Hận hận cắn răng. Coi như động tâm. Vậy cũng tuyệt đối là không phải người này. Nàng tâm lý rất cảm giác khó chịu suy nghĩ. Hôm nay nếu như là đổi thành khác nữ nhân, hắn có phải hay không là cũng sẽ rộng rãi như vậy. Lam Linh không chút khách khí lấy đi nhâm nhất toàn bộ bảo bối. Ngay cả một bông tai cũng không lưu lại. Mông Thiên ghen tị được có chút chua xót. Chủ nhân, những thứ này, công tử lúc trước thật giống như đã cho ngươi rất nhiều đi. Đêm qua, hắn đã bị Lam Linh trước thời hạn đã cảnh cáo. Không cho nói ra bọn họ lai lịch. Cái này không khỏi để cho hắn có chút phỏng đoán lung tung đứng lên. Hai người bọn họ có quan hệ gì? Chủ nhân vì sao phải giấu giếm lừa dối? Nhìn cùng đối đãi người thường như thế. Lời trong lời ngoài tiết lộ ra xa cách là không phải rất gần gũi. Nhưng là hắn luôn cảm giác là lạ ở chỗ nào. Nhâm nhất tiểu tử này mặc dù coi như rất dễ nói chuyện. Rất dễ thân cận dáng vẻ. Nhưng là đối đãi người khác. Đó là khách khí lễ phép. Trong xương xa cách ai cũng có thể cảm giác được. Nhưng là, đối với Lam Linh, hắn lại giống như một không đề phòng hai tử. Bất kể Lam Linh nói cái gì, hắn cũng có lấy nàng vì ưu tiên. Khắp nơi nhượng bộ, mang theo cổ không dễ dàng phát giác cưng chiều. Hai người này tuyệt đối có quỷ. Mông Thiên tâm lý nghĩ như vậy. Trên mặt nhưng là không vội ở biểu lộ. Nếu hai cái đều thích như vậy giả mù sa mưa, hắn cũng vui vẻ phối hợp. Chỉ cần bọn họ là không phải thật có cái gì dính dấp không rõ. Hắn Mông Thiên coi như mù mắt, cái gì cũng không nhìn thấy. Đối với Mông Thiên câu hỏi, trời xanh chỉ là nhàn nhạt giải thích. Công tử là cho rất nhiều. Có chừng một kho báu đi. Người kia a, chính là một lười tính. Không yêu xử lý những thứ này tục vật. Thông thông cột cho ta rồi. Ta có thể làm sao? Nơi nào có thể tốn cho hết a? Cái này không. Những thứ kia người làm nô dịch. Không biết thưởng bao nhiêu. Cho nên, trên người này còn lại. Thật là cũng không nhiều. Nói xong nàng còn cố ý đối nhâm nhất cảm ơn. Còn muốn đa tạ mặc cho đạo hữu khen thưởng. Bằng không, ta cũng chỉ có thể làm cái quỷ nghèo đây. Phù đồ cô nương có phúc tràn đầy. Có ta ở đây, người đời này cũng không làm nổi quỷ nghèo. Ách, lời này của ngươi có ý gì? Nghe thật giống như là muốn dưỡng nàng cả đời tựa như. Này đột nhiên tới nhận thức, để cho nàng tâm can cuồng loạn. Cả người thiếu chút nữa đứng không vững. Khụ, chớ nên hiểu lầm. Nhâm Nhất có chút buồn cười bổ sung một câu. Quỷ nghèo đã bị ta làm a? Ngươi đúng vậy liền không có cơ hội làm. À, là như vậy mà. Ha ha ha, Lam Linh trực tiếp trang bất tỉnh cười ngây ngô. Cũng còn khá mới vừa rồi không có lắm mồm khoan khoái đi ra câu nói kia. Nếu không nhiều lắm mất mặt a. Hừ, tốt ngươi một cái tiểu một. Lại học xấu, sẽ còn đùa bỡn ta xoay quanh rồi. Ngươi chờ ta, nhìn bọn ta hạ thế nào thu thập ngươi. Ba người mỗi người một ý. Không có người chú ý tới đi theo phía sau hai cái ông tổ nhà họ Phương. Hai người thấy Nhâm Nhất lại như vậy trẻ tuổi sau. Vốn là coi rẻ cũng không dám tùy tiện lộ ra. Người bình thường căn bản là không làm được. 30 tuổi không tới. Là có thể leo đến cao như vậy tu vi tầng diện đi lên. Hết lần này tới lần khác người này trẻ tuổi như vậy. Đó chỉ có thể nói mấy chuyện. Một, này nhân gia thế siêu phàm thoát tục. Trong gia tộc năng nhân bối xuất. Sinh ra được có được đủ loại nghịch thiên tài nguyên trợ lực. Cùng với nhiều vị cao cấp tu sĩ toàn lực quán thâu tu vi. Gắng gượng đem tu vi cất nhắc đến độ cao này. Giờ toàn tộc mấy vạn năm lực. Liền vì chế tạo một cái như vậy đại năng đi ra. Suy nghĩ một chút. Cái này cần nhiều hung tàn gia tộc mới có thể làm đến. Loại đoán này. Hai người không chút nghĩ ngợi liền loại bỏ. Hai. Người này là cái tàn nhẫn cực kỳ. Âm trầm kinh khủng ma tu. Cướp đoạt người khác máu thịt tánh mạng để duy trì chính mình tu hành. Lấy đạt đến cho tới bây giờ cao như vậy độ. Như vậy ma tu, phần lớn rời bỏ rồi thiên đạo trật tự. Không có tiên thiên linh bảo hộ thân. Không cẩn thận cũng sẽ bị thiên đạo hoàn toàn diệt trừ. Căn bản cũng không cho hậu thế. Kia màu hồng thế giới giới chủ nương nương. Lại không thể tự mình rời đi. Chỉ có thể dựa vào màu hồng trên thế giới chúng sinh. Vì nàng bảo giá hộ hàng, nhiễu loạn thiên đạo tầm mắt, khiến cho không dám thật đem nàng như thế nào. Nếu không thì biết dùng nhất giới chúng sinh tánh mạng làm lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác. Thua thiệt Nhâm Nhất đánh bậy đánh bạ bắt được nàng, đem nàng cho mang vào thế giới quy linh bên trong nhốt lại. Nếu không, vào giờ phút này, nàng còn tại đằng kia màu hồng trong thế giới tiếp tục mưu hại tu sĩ tánh mạng. Trước mắt này người trẻ tuổi phân tu sĩ, nhìn hiền hòa, ánh mặt trời, làm cho người ta rất thoải mái cảm giác, cũng không có ma tu khí tức. Hơn nữa, coi như thật là ma tu, không chờ bọn họ hai người trừng trị hắn, này thiên đạo liền không tha cho, thế nào cũng phải cho hắn chém thành phấn vụn không thể. Trừ phi hắn là giới này giới chủ, nắm giữ giới này chúng sinh lực che chở. Vậy hiển nhiên là không có khả năng. Đông thổ đại thế giới giới chủ. Chính là so với hai người bọn họ tu vi cao thâm hơn tồn tại. Nghe nói đã sắp đột phá bình cảnh. Chạm tới thiên đạo môn hạm. Đó là sắp siêu phàm cởi thánh tồn tại. Cùng thiên đạo sóng vai nhân vật. Có thể là không phải Nhâm Nhất như vậy lăng đầu thanh có thể so sánh với. Loại thứ ba suy đoán. Là ông tổ nhà họ Phương căn bản cũng không dám nghĩ giống. Đó chính là Nhâm Nhất là trong truyền thuyết thiên mệnh chi tử. Sinh ra được liền có vô số hào quang. Không chút nào khoa trương nói. Trong bụng mẹ liền đã định trước bất phàm. Đủ loại dị tượng tần sinh. Sau khi sinh, càng là châu bò hống hống nhân vật. Nhổ một bãi nước miếng cũng có thể đập ra linh bảo tới tồn tại. Như vậy thiên mệnh chi tử. Ngủ một giấc dài một tiết sửa chữa phí. Đó chính là cùng đơn giản như ăn cơm uống nước vậy. Ở hơn 20 tuổi nắm giữ như vậy nghịch thiên tu vi. Hoàn toàn có thể. Chỉ là, này mấy đã qua vạn năm. Chưa từng nghe nói qua có như vậy tồn tại. Cho nên, người trẻ tuổi này, rốt cuộc là một loại kia tình huống. Đang không có thăm dò đối thủ lai lịch trước. Tùy tiện kết thù là không sáng suốt hành vi. Con đường này dòng người rất lớn. Nhâm Nhất mới vừa rồi khoe giàu hành vi, rất rõ ràng đã bị hữu tâm nhân để mắt tới. Phía sau bọn họ, bất chi bất giác xuất hiện nhiều cái cả lơ phất phơ côn đồ các ké. Bởi vì nơi này 99% nhân đều là người bình thường. Cho nên, mấy cái này côn đồ cũng không có đem Nhâm Nhất mấy người nhìn đến có trọng. Chính là vài đầu dê béo mà thôi. Nhâm Nhất ở ba người đi ngang qua một cái hẻm nhỏ miệng lúc. Có chút bất đắc dĩ dừng lại nhịp bước. Đối Lam Linh chủ tớ nói. Các ngươi nói, ta như vậy tu sĩ. Sửa chữa một người bình thường. Có thể hay không rất quá đáng. Dĩ nhiên rất quá đáng a. Mông Thiên không chút nghĩ ngợi cướp đáp. Khi thấy Nhâm Nhất như có điều suy nghĩ sờ lên cằm. Tựa hồ đang suy nghĩ lúc. Hắn không thể không bổ sung trước nhất câu. Điều kiện tiên quyết là, người bình thường này không đến trêu chọc ngươi. Nếu trêu chọc, khụ, vậy dĩ nhiên là vào chỗ chết chỉnh a. Cho nên, chúng ta bây giờ được tìm một chỗ, đem trêu chọc người vào chỗ chết chỉnh. Hai người không rõ vì sao, chỉ thấy Nhâm Nhất đã mang của bọn hắn quẹo vào trong ngõ hẻm. Đang muốn hỏi ra chuyện gì, liền gặp được một hai chục cái tráng hán. Nắm đủ loại thế tục vũ khí, đem đầu hẻm nhét vào. Ai, ta cũng biết, người kia một nhóm châu báu đồ trang sức quá so chiêu dung. Nhất định sẽ có người để mắt tới chúng ta. Mông Thiên nhức đầu nói. Đáng hận bây giờ hắn chính là một thánh vương cảnh sơ kỳ mà thôi. Vẫn bị chỗ này chế ước. Không có linh khí bằng thân. Nhiều người như vậy, hắn có thể không đánh lại. Mặc dù có thể sử dụng phù bảo đối phó, nhưng là, phù bảo rất hung tàn, vừa ra tay chính là kinh thiên động địa, rất dễ dàng kinh động chấp pháp tu sĩ. Hư rồi giới này quy củ, cũng sẽ bị đông thổ đại thế giới chấp pháp tu sĩ đuổi ra giới này. Sau này muốn đi vào nữa, lại là tuyệt đối không thể nào. Bọn họ còn có việc trong người, bay không phải vạn bất đắc dĩ. Tạm thời còn không muốn đi đến một bước này. Lại, bọn họ phù bảo cũng có giới hạn. Cũng không có tiếp tế địa phương. Dùng một cái ít một cái. Có thể không nên dùng liền tận lực tiết kiệm. Chủ tớ hai người rất ăn ý lui về phía sau một bước dài. Lựa chọn sống chết mặc bay. Nhâm Nhất cũng không có ý định dùng linh khí tu vi khi dễ người. Như vậy quá không có ý nghĩa. Hắn ở thế tục lúc. Nhưng là luyện qua thể nhân. Mấy năm nay một mực ở ngoại bôn ba. Đúc luyện nhục thân chuyện này. Cho tới bây giờ không có ngừng nghỉ quá. Hắn cũng muốn kiểm nghiệm một chút. Thân thể của mình trình độ cường hãn. Theo tăng gia tu vi. Có phải hay không là có tiến bộ rất lớn. Cũng không cho những thứ này người ta nói nhảm công phu. Nhâm Nhất lam le sát khí liền vọt tới. Ngược chiều kim đồng hồ chân. Bên phải đá vào cẳng chân, bắt được nhân chính là một hồi đá mạnh. Động tác của hắn thật sự là quá nhanh. Lam Linh chủ tớ hai người chỉ thấy được một trận dày đặc cước ảnh. Dĩ nhiên không thấy rõ hắn đều đá bao nhiêu người. Chỉ là một thời gian nháy con mắt, xương cốt vỡ vụn thanh thúy thanh không ngừng vang lên. Lại định thần nhìn lại, những tên côn đồ kia đã bị đá té xuống đất. Mỗi cái gào thét bi thương không dứt. Mông Thiên có chút nhìn ngây người, không nghĩ tới Nhâm Nhất không riêng gì tu vi lợi hại. Này nhục thân cũng không thua kém bao nhiêu, cái này không khỏi để cho hắn có chút nhỏ tự ti. Hắn đã rất cao liếc hắn một cái rồi, không nghĩ tới, còn đánh giá thấp, xin nhớ quyển sách thủ phát tên miền. Đường Tam điện thoại của trang web TZUENCV bản diệt độc địa chỉ trang web. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.